Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 179, cô em vợ đại phát thần uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không tốt, không tốt, người ta còn muốn chơi. Đơn giản quá kích thích, người ta muốn chơi nhìn đến đủ. Trần Vũ Hàm lắc đầu, vội vàng cự tuyệt, như thế chuyện đùa, nàng làm sao lại từ bỏ đâu. Cái này khiến Hạ Minh nhìn cũng là khóe miệng giật một cái. Đây chính là 2.000 khối tiền a, có cái này 2.000 khối tiền hắn hoàn toàn có thể kiên trì nhìn đến cuối tháng a. Cái này nếu như bị Trần Vũ Hàm thua, như vậy hắn liền biến thành nghèo rớt mồng tơi. Về sau ngay cả ăn cơm đều là cái vấn đề a, Vũ Hàm. Nghe lời có được hay không? Về sau tỷ phu dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Hạ Minh tiếp tục dụ dỗ nói. Dù sao Trần Vũ Hàm vẫn là một cái học sinh cấp 2. Mặc dù lập tức liền muốn lên trung học, nhưng là còn trẻ hơn một chút. Dụ hoặc không còn gì tốt hơn. Không đi, không đi, người ta liền muốn chơi cái này. Áp lớn, Trần Vũ Hàm nói xong. Mắt to lóe lên, lập tức hưng phấn hướng phía bên trên đặt cược. Cái này dọa đến Hạ Minh thất kinh. Vũ Hàm, hạ ít điểm, ta dựa vào, gan nhìn thấy Trần Vũ Hàm đem cái này 2.000 khối tiền toàn bộ đặt cược về sau. Cái này khiến Hạ Minh kém chút không nhảy dựng lên. Hạ Minh đáp, Vũ Hàm, ngươi hạ nhiều như vậy làm gì? Hạ Minh có chút kinh hồn táng đảm, Trần Vũ Hàm lại đem số tiền này toàn bộ hạ tại cái này bên trên. Cái này khiến Hạ Minh cái kia khí a, ngươi chơi như vậy. Không có khả năng mỗi lần đều thắng a, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Hạ Minh thấp thỏm nhìn xem cái này nhà cái. Hai tay một nắm, khẩn trương nhìn chằm chằm nơi này nhà cái. Có không nói ra được kích động. Hạ Minh lẩm bẩm nói. Là lớn, lớn, nhất định phải là lớn a, 556, đại. A. Lại thắng a, làm cái này chia bài hô lên sau cùng số lượng về sau. Trần Vũ Hàm trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. Huy động tay nhỏ, có nói không nên lời xong cao hứng. Liền ngay cả Hạ Minh đều là kích động trợn mắt hốc mồm. Thắng, lại thắng, ta vậy mà lại thắng. Hạ Minh bên trong trở nên kích động. Trong chớp mắt, trước mặt bọn hắn tiền đã đến 4.000 khối khoảng chừng. Cái này khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới. Mình vậy mà thật lại thắng. Chơi thật vui. Lần này người ta còn muốn mua lớn. Trần Vũ Hàm mắt to lóe lên. Kích động liền đem tiền toàn bộ đặt ở lớn hơn một bên. Hạ Minh muốn ngăn cản. Hiển nhưng đã không còn kịp rồi. Đại, lớn, lớn. Hạ Minh cũng là có chút kích động nương theo lấy mọi người hô lên. Làm kết quả ra về sau. Vậy mà thật là lớn. Thoáng một cái lại để tiền của bọn hắn tăng lên gấp đôi. Lần này Hạ Minh nhìn thấy số tiền này đều kích động kém chút hôn mê bất tỉnh. Tỷ phu, quá kích thích, quá kích thích. Vật này hảo hảo chơi. Bọn hắn đều đần quá à, vậy mà một lần đều cực không thắng. Tỷ phu, người ta còn muốn tiếp tục chơi. Trần Vũ Hàm kích động ghê gớm. Liền ngay cả Hạ Minh cũng là có kích động cùng chấn kinh. Mình cô em vợ cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Thậm chí ngay cả thắng ba thanh. Vẫn là nói đây là nhà cái cố ý để cho mình thắng được. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh nhìn một chút nhà cái. Nhà cái mặt không đổi sắc. Phảng phất không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được nhíu mày. Tích tích. Túc chủ nhiệm vụ, cứu vớt Bạch Ngưng, thu hoạch được 200 vinh dự điểm. Cái gì, làm Hạ Minh nghe được bất thình lình tin tức về sau. Hạ Minh sắc mặt giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại Bạch Ngưng. Thế nhưng là, lúc này chỗ nào bên trong còn có Bạch Ngưng thân ảnh. Bạch Ngưng đã sớm biến mất không thấy. Cái này khiến Hạ Minh lại là giật mình. Hỏng. Cái này cô nàng khẳng định là đi thăm dò án. Thanh này Hạ Minh cho tức giận đến không được. Gia hỏa này làm sao lại như thế không biết nặng nhẹ đâu. Vậy mà mình một mình đi thăm dò án. Chẳng lẽ ngươi không biết nơi này là người ta hang ổ sao? Cái này lại la ó. Vậy mà trực tiếp bị người bắt được. Hạ Minh liền vội vàng kéo Còn Tại đánh bạc Trần Vũ Hàm. Tại hắn ngây người cái này mất một lúc. Trần Vũ Hàm vậy mà lại đem tiền lật một phen. Hiện tại trực tiếp biến thành 1.6 vạn. Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm, không thể đang đánh cược. Chúng ta còn muốn đi bắt bại hoại đâu. Tốt a, Trần Vũ Hàm nghe xong. Lại là kích động hô to một trận. Tốt ở chỗ này là sòng bạc. Tương đối hỗn loạn, cho nên không ai chú ý tới bọn hắn. Sau đó Hạ Minh tranh thủ thời gian hỏi hệ thống. Hệ thống, có biết hay không Bạch Ngưng vị trí hiện tại? Thật có lỗi túc chủ. Bởi vì đây là túc chủ người nhiệm vụ, cho nên bổn hệ thống tạm thời không cung cấp này nhiệm vụ manh mối. Mong rằng túc chủ tự hành tìm tòi. Hệ thống cái này băng lãnh thanh âm để Hạ Minh sững sờ. Sau đó sắc mặt biến đến âm trầm. Ta đi, sòng bạc như thế lớn. Ta đi chỗ nào tìm đi. Hạ Minh nghe xong, cũng có chút phẫn nộ. Cái này sòng bạc như thế lớn. Mà lại tại bốn phía còn có không ít người áo đen khắp nơi du động. Cái này đi nơi nào tìm người. Mà lại nơi này còn nhiều người như vậy. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Nhưng là đây chính là 200 vinh dự điểm A, cũng không thể cứ như vậy vứt đi. Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh lại nhìn một chút Trần Vũ Hàm. Lập tức lại nhức đầu. Mang theo cô em vợ thật đúng là mẹ nó chính là một cái vướng víu A, người nếu là không đi. Còn không có cách nào. Vũ Hàm, chúng ta đi. Hạ Thanh thoát nhanh hướng về một phương hướng đi tới. Đây là nhà vệ sinh phương hướng. Trần Vũ Hàm cũng tranh thủ thời gian kích động đuổi theo. Làm Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm đi tới nhà vệ sinh về sau. Hạ Minh nhanh lên đem cửa nhà cầu chen vào. Tốt ở thời điểm này trong nhà vệ sinh không có người nào. Cái này khiến Hạ Minh cũng là thở dài một hơi. Tỷ phu ngươi. Lúc này Trần Vũ Hàm mắt to vụt sáng, một đôi mắt to bên trong, lại là có chút mê võng. Sau đó Trần Vũ Hàm hai tay nhăn nhó góc áo, biểu hiện ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng hỏi. Tỷ phu, ngươi dẫn người ta người tới nhà vệ sinh làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng người ta? Cùng người ta, Trần Vũ Hàm gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng. Cái này đỏ liền cùng một cái đỏ apple, để cho người ta thật hận không thể đi lên cắn một cái. Nhìn đừng đề cập bao nhiêu xinh đẹp, mà lại, Trần Vũ Hàm hoa đào đầy mặt, dạng như vậy, tựa như là ăn xuân ca đồng dạng. Cái gì đồ chơi, Hạ Minh không có nghe hiểu là có ý gì, mà là nói ra, Vũ Hàm, hiện tại thế nào, Bạch Ngưng đã bị người bắt. Chúng ta muốn đi cứu nàng. Ngươi lời đầu tiên mình trở về thế nào? A, tỷ phu, ngươi không phải muốn cùng người ta chơi nhà vệ sinh kích tình a, cái gì? Hạ Minh há to mồm, một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ Hàm. Có chút chấn động mà hỏi, nhà vệ sinh kích tình? Lúc này Hạ Minh kém chút bị sợ choáng váng. Cô em vợ vậy mà nói với tự mình. Chơi nhà vệ sinh kích tình. Thanh này Hạ Minh cho giật nảy mình. Nói đùa cái gì? Hắn lúc nào nói muốn chơi nhà vệ sinh kích tình? Cho dù là chơi cũng không dám cùng cô em vợ chơi như vậy à. Cái này chơi lấy chơi lấy. Đùa với lửa tới làm thế nào? Hừ, thối tỷ phu, xấu tỷ phu, tức chết ta rồi. Trần Vũ Hàm có chút buồn bực nhìn một chút Hạ Minh. Cái này khiến Hạ Minh cũng vô cùng phiền muộn. Làm sao Vũ Hàm cứ như vậy sắc đâu? Suốt ngày đầy trong đầu đều suy nghĩ cái gì a, đồ vật loạn thất bát tao một đống lớn, cách chương.